mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 69, Tâm Linh Tương Thông. Loại này sương mù phảng phất một loại môi giới, nhượng Thủy Lam Tâm cùng Ngộ Không Tâm thật chặt dính vào cùng nhau. Tâm Linh Tương Thông, đáng ghét, lại là tẩu hỏa nhập ma. Hừ, nếu không phải, ta để cho ngươi bạo thể mà chết. Nữ thủy ma Thủy Lam trong lòng cực kỳ phẫn hận, nàng cơ hồ muốn đem Ngộ Không chém thành muôn mảnh, nhưng là thể chất đặc thù, để cho nàng tâm hoàn toàn thắt ở Ngộ Không trên người. Đáng ghét ra hỏa, thật là đáng hận hết sức, lại cưỡng ép đem ta. Nghĩ tới ta Thủy Lam chính là thủy ma tộc đẹp nhất nữ nhân, lại bị hắn cho cưỡng bức, thật là đáng hận lại đáng ghét. Nhưng là vì cái gì ta tâm lý lại? Thủy Lam trong lòng mặc dù tức tối bất bình, nhưng là không biết tại sao, nội tâm của nàng lại không phải hoàn toàn là phẫn hận. Một điểm này ngay cả chính nàng cũng nghĩ không minh bạch. Tại trong tộc, nàng là tập muôn vàn sủng ái cùng kiêm sủng nhi, chính là trong tộc đẹp nhất nữ nhân, khiến cho vô số nam nhân hướng tới. Coi như là kia dần dần ra rồi đại trưởng lão, cũng đối với nàng sinh ra một chút dục niệm, ba phen mấy bận mà đưa ra đáng xấu hổ yêu cầu. Nhưng là, những thứ này tộc nhân, Thủy Lam không có một để ý, coi như là được xưng nửa bước thánh nhân đại trưởng lão, cũng không bị nàng để ở trong mắt. Bất quá, Ngộ Không cái này một cái người ngoại lai, lại trong lúc vô tình cho Thủy Lam hoàn toàn bất đồng cảm giác. Mặc dù tu vi cùng mình tương đối, nhưng là thực lực cho dù siêu chính mình, vào thủy ma tộc tộc địa như vào chỗ không người, tới lui tự nhiên, hơn nữa còn có thể đem chính mình bắt cóc, ngay cả kia nửa bước thánh nhân đại trưởng lão đều không cách nào phát hiện hắn hành tung. Hết thảy các thứ này, không khỏi cho Thủy Lam kiểu khác cảm thụ, nhượng trong lòng nàng bất chi bất giác có Ngộ Không vị trí. Bằng không, ban đầu coi như là nàng lại muốn rời khỏi Thâm Hàn Băng Nguyên, cũng không sẽ như vậy dễ dàng liền theo Ngộ Không rời đi. Thủy Lam cảm giác mình có thể là điên, như vậy bị một người nam nhân cưỡng bức, tâm lý lại còn có một tia vui sướng, thật là không tưởng tượng nổi. Hung hãn lắc đầu một cái, Thủy Lam muốn đem điều này đáng xấu hổ ý nghĩ quăng ra đầu, nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Hừ, tiện nghi ngươi, chúng ta sau này chờ xem. Hừ lạnh một tiếng, nữ thủy ma ngạo kiều mà vẫy vẫy đầu, sau đó bắt đầu lợi nhuận dùng tâm linh tương thông phương pháp đánh thức Ngộ Không linh trí. Ngộ Không trong đầu man hoang lực trải qua thời gian dài như vậy phát tiết, nguyên này đã trở nên mỏng manh, sẽ ở Thủy Lam kêu gọi tới, rất nhanh thì có một tia thanh minh. Trước, Ngộ Không cũng đã biết chính mình tình trạng, lần này đạt được thanh minh, mặc dù không rõ nội tình, nhưng là cũng quản chẳng phải nhiều, liền vội vàng bắt đầu ôm lại thành đoàn, vững chắc tâm thần, vận lên bảy nguyên nói phát, định xua đuổi chiếm cứ đầu màu đỏ man hoang. Nhưng chẳng biết tại sao, bảy nguyên đạo pháp khó mà vận chuyển, màu đỏ man hoang giống như bàn thạch, khó mà na di, càng chớ nói tịnh hóa. Bất quá, ngay tại Ngộ Không có chút bó tay toàn tập lúc, hắn đột nhiên phát hiện một chút giãn ra. Ngộ Không nhất thời ngạc nhiên, lại sẽ ở đó, chuyện này, Ngộ Không cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể thuận theo bản năng. Đáng ghét, vì cái gì ngươi thanh tỉnh, còn muốn, bất chi bất giác, thân thể nàng đã đỏ ngầu như máu, từng cổ một kỳ dị năng lượng tản mát ra, chung quanh hòa hợp như xương, hai người vào rớt tiên cảnh, mà Ngộ Không là ôm lại thành đoàn, chậm rãi vận chuyển bảy nguyên nói, cố gắng tịnh hóa trong đầu mỗi một tia man hoang lực, đạo vận lưu chuyển. Từng tia đại đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, thật nhanh xoay tròn, gột rửa linh hồn, đỏ ngầu man hoang lực bắt đầu trở nên mỏng manh, từ từ thành đỏ nhạt, Ngộ Không nhân cơ hội mở rộng chiến quả. 3000 đại đạo đồng thời vận chuyển, càng là đem từng tia màu đỏ man hoang lực tịnh hóa. Bất chi bất giác, cuối cùng một chút man hoang lực cũng bị tịnh hóa. Ngộ Không đầu hoàn toàn trở nên thanh minh, nhưng là hắn lại cũng chưa dừng lại. Lần này tịnh hóa man hoang lực, hắn cũng rất có cảm ngộ, vừa vặn nhân cơ hội vững chắc một phen. Cái gọi là họa này phúc chỗ ỷ phúc hề họa chỗ phục. Ngộ Không lần này mặc dù chưa nói tới nhân họa đắc phúc, bất quá cũng coi là rất có tinh tiến. Ngộ Không cứ như vậy ôm Thủy Lam, bất chi bất giác vận khí âm dương điều hòa phương pháp. Thủy Lam mặc dù thân thể đặc thù hấp thu Ngộ Không năng lượng, nhưng là lại chưa có hoàn toàn luyện hóa, mà lần này trải qua âm dương điều hòa, trong cơ thể nàng năng lượng cũng nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành thực lực. Không biết qua bao lâu, Khổng Tuyên từ hôn mê tỉnh lại, thấy tình hình trước mắt, đầu tiên là cả kinh, tiếp đó mừng như điên, sau đó là Quy Linh, Tô Đát Kỷ, chỉ có Cửu Vĩ Hồ một mực ngủ say không có thanh tỉnh. Tô Đát Kỷ mặc dù là người thứ nhất, nhưng là bởi vì Khổng Tuyên cùng Quy Linh bảo vệ, nàng ngược lại là bị thương nhỏ nhất, cho nên tỉnh hồn lại, mà Cửu Vĩ Hồ lại có nhiều chút xui xẻo. Nàng trời sinh mị hoặc, một cách tự nhiên kích phát Ngộ Không càng nhiều dục niệm. Ngay sau đó liền bị roi quất nghiêm trọng nhất, nhìn cái này cùng mình cơ hồ giống nhau như đúc nữ tử. Tô Đát Kỷ như có điều suy nghĩ, hiển nhiên nàng đã ý thức được người đàn bà này thân phận. Bất quá vào giờ phút này, nàng đã không có tâm tư muốn những thứ này. Rốt cuộc, đương Ngộ Không đem cuối cùng một chút man hoang lực tịnh hóa, hắn cũng tỉnh hồn lại. A, cái này, mở hai mắt ra, nhìn trong ngực mình mỹ nữ, lại trước mắt tam nữ. Cho dù Ngộ Không ra mặt dày như tường thành, cũng không miễn có một chút xấu hổ. Ngộ Không ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngoài ý muốn, theo dự liệu mưa giông gió giật chưa từng xuất hiện, có tràn đầy gió xuân mùi thơm. Tô Đát Kỷ ba người lại thoáng cái nhào tới trên người hắn. Bởi vì hắn còn ôm Thủy Lam, cho nên tam nữ chỉ có thể từ mặt bên cùng phía sau ôm lấy hắn. Các ngươi, ta không sao, cho các ngươi lo lắng. Chẳng qua là kinh ngạc thoáng cái, Ngộ Không liền minh bạch tam nữ tâm ý. Trong nháy mắt nội tâm tràn đầy cảm động. Ca ca, ngươi tỉnh, thật là quá tốt. Ca ca ngươi không việc gì. Ta thật hạnh phúc. Ca ca, tam nữ treo ở Ngộ Không trên người, tự lẩm bẩm. Ngộ Không bỏ xuống hôn mê Thủy Lam, xoay quá thân, đem tam nữ ôm vào trong ngực. A, hư, bại hoại ca ca, ngươi vừa vặn liền muốn. Tam nữ đồng thời kêu lên, bất quá lại không có bất kỳ một người né tránh. Các nàng đều cam tâm tình nguyện nằm ở Ngộ Không trong ngực, mặc cho hắn tác quái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.